Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 47, đoàn tu sĩ nhân vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thương đội đấu giá có rất nhiều chân bảo trong lời đồn, là cái này. Còn tưởng rằng lại có cái đan dược hoạt tử, nhân nhục bạch cốt gì, hoặc là tiên bảo ném ra liền có thể đạp nát cái sơn môn. Kết quả chỉ là các thương đội thổi phồng, hơn phân nửa đều là nguyên vật liệu luyện đan, luyện khí. Cũng may là lấy được một chút nguyên liệu nấu ăn chân quý, có thể trở về bồi bổ nguyên khí cho phụ thân, cho mẫu thân dưỡng da trắng đẹp, miễn cưỡng xem như không uổng chuyến này. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu là đấu giá hội như vậy có thể có tới chi thừa của Thụy Thú Thừa Hoàng 2000 năm tuổi thọ, vậy mới là không hợp lý. Ngô Vọng hơi có chút thất vọng đi ra khỏi lều lớn, Lâm Tố Khinh ôm pháp khí chữ vật đầy lòng theo ở phía sau, cười giống như hoa mẫu đơn nở, lại có chút cảnh giác nhìn chung quanh. Một nhóm bọn hắn không có lưu lại, trực tiếp ngồi lên xa giá xương lang, ở trong ánh mắt soi mói của người vây xem đầy đường, chạy về phía Thảo Nguyên. Thế nhưng, sau khi bọn hắn thuận lợi tụ hợp cùng đại đội nhân mã, Ngô Vọng lại đưa ra cái quyết định khiến cho bọn thị vệ khẩn trương không thôi. Ngô Vọng nói, các ngươi về trước đi, chờ ta ở bên ngoài vương đình, ta đi thị trấn vừa rồi đi dạo một lần nữa. Thiếu chủ tự mình đi sao? Cái này sao có thể được? Ngộ ngỡ có người muốn mưu đồ làm loạn đối với thiếu chủ ngài thì sao? Thiếu chủ ít nhất ngài nên mang một ít thị vệ, không được chúng ta liền đem cả thị trấn này vây quanh từ xa. Khiêm tốn một chút, không nên gấp gáp. Ngô Vọng cười nói, chỉ cần không ai có thể nhận ra ta là thiếu chủ Hùng Bão tộc cũng sẽ không có cái phiền phức gì. Lâm Tố Khinh cũng nói, mua đồ gì ta thay thiếu chủ làm chân chạy là được nha. Ngô Vọng nói, đột nhiên muốn đi địa phương nhiều người một chút, không cần lo lắng, nghe lệnh đi. Bọn thị vệ không dám khuyên nhiều, phụng mệnh bảo vệ xa giá đi về trước. Vì để cho bọn hắn có thể an tâm, Ngô Vọng trực tiếp ở ngay trước mặt Lâm Tố Khinh, đổi thân trang phục thị vệ. Lúc ray quần áo, bà vú, Lâm Tố Khinh dùng hai tay che mắt lại từ bên trong khe hở lặng lẽ nhìn mấy lần, đáy mắt tràn đầy cảm giác vui mừng, đứa nhỏ này cũng coi như là ta nuôi lớn. Ngô Vọng, đáy lòng không có chút gợn sóng nào, lấy mặt nạ xương thú xuống, thêm tầng, màng mỏng băng tinh, kề sát làn da, làm cho mình thoạt nhìn cường tráng gấp ba phần, lại lấy ra. Mặt nạ mô phỏng da người, mua được từ mấy năm trước, màng da tinh tế che kín mặt lập tức đổi thành khuôn mặt trắng hán hơi thô. Phần quan trọng nhất trong dịch dung không phải thay đổi trang phục mà thật ra là che giấu khí tức bản thân. Ngô Vọng bỗng dưng vẽ lên mấy cái phù chú, đem kỳ tinh thuật ba động xuống đến thấp nhất, lại không quên đổ chút ít rượu ở trên người, cố ý nhiễu loạn quy luật vận hành khí tức trong cơ thể. Người ở bên ngoài xem ra, đây cũng là một cái tráng hán hương vị bắc dã chân chính. Thiếu chủ, Lâm Tố Khinh truyền âm hỏi, ngài đây là muốn đi ra ngoài buông thả? Ngô Vọng chừng nàng một chút, truyền âm trả lời, nói chuyện đứng đắn một chút, làm sao lại ra ngoài buông thả? Chẳng qua là bổn thiếu chủ muốn sớm thích ứng với hoàn cảnh náo loạn bên ngoài. Lâm Tố Khinh che miệng cười khẽ, khuôn mặt ửng đỏ, tiếng cười dần dần cục cục hắc hắc. Mọi việc đã sẵn sàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Vọng cưỡi đầu cự lang, lặng lẽ rời đội xe, nửa đường tìm cái rừng cây vắng vẻ lại đổi thân trang phục, xuất ra mấy khỏa linh hạch thấp kém sau đó bán đi, lần nữa chạy tới thị trấn. Quanh người đột nhiên không còn thị vệ, người hầu tâm cảnh lại có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Ai, hắn dễ dàng sao? Nhiều năm như vậy đi đến chỗ nào cũng đều là nhóm lớn người đi theo, liền xem như bế quan tu hành tại nhà gỗ, phương viên 10 dặm cũng đều là rất nhiều thị vệ. Lúc này thúc ngựa a nhầm, lang nhảy lao vụt chợt thấy trời cao khí sảng, tâm thần thanh thản, gió táp gào thét ở bên tai, hắn liền như là chim hung thú ở trong lồng vạn năm được bay ra ngoài, phát ra một trận cười to hào phóng. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, khu vực phồn hoa nhất thị trấn. Ngô Vọng cầm một bao tiền lẻ vừa đổi lấy, tìm tiểu lâu đông đúc nhất, có chút mất hứng mà ngồi xuống một chỗ trang nhã tầng thứ ba. Tiểu lâu này xem như kiến trúc cao nhất chỗ thị trấn này, tổng cộng cũng liền ba tầng, ngồi tại nhã tọa hướng ra phía ngoài nhìn lại thu hết vào mắt tràng cảnh lều vải bắc dã đặc sắc. Hắn vốn cho rằng, thị trấn dù sao cũng nên có chút chỗ ăn chơi, có thể đồ vòng, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu, nhìn xem ca múa biểu diễn. Thế nhưng đi lang thang, nhìn thấy đều là hàng vỉa hè, hơn nữa chín thành đều là bán ba loại hàng quặng mỏ, thú hạch, gia thú. Không có chút hứng thú nào đáng nói. Mà lại, đột nhiên Ngô Vọng phát hiện chính mình nhiễm một cái thói quen, không có việc gì liền đi nhìn hai mắt nữ từ qua đường, vô thức so sánh với cặp mắt hạnh trong giấc mộng kia. Lần một lần hai còn tốt, nhìn đến mức quá nhiều, rất dễ dàng liền đối mặt cùng nữ từ, tình cảnh liền thoáng có chút xấu hổ. Còn có mấy cái đại tỷ cho hắn một cái ánh mắt ám chỉ. Tổng thể các tộc Bắc Dã mà nói coi như hài hòa, ở trong cái thị trấn này có thể nhìn thấy 9 thành chủng tộc Bắc Dã, phần lớn bọn hắn đều là hình người, bảo lưu lại hoặc nhiều hoặc một ít đặc thù thú. Không phải sao, đi qua ven đường nhìn thấy mấy thiếu nữ tai thỏ mặc váy da ủng ra, cái tai, cái đuôi lông nhung nhỏ nhắn liền có chút đáng yêu. Chính là đồng tử huyết hồng, nhìn hơi có chút dọa người, cách trương.